Buổi tối, có lẽ chuyện bên căn cứ không giải quyết nhanh được, nên Lệ Nam Hành không quay lại bệnh viện. Sau khi mua cơm giúp Quý Noãn và anh Mạc xong, Phạm Lăng ngồi một mình trong phòng nghỉ của bệnh viện. Trong điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc. Cô mở ra xem thì là người bên Boston gửi tới. Từ sau khi rời khỏi Boston, cô chưa hề liên lạc với người bên võ quán. Không phải cô đối xử với người khác quá lạnh nhạt, mà là cô vẫn luôn như vậy. Rời đi thì cũng đã rời đi rồi. Cô chưa từng quá đề cao bản thân. Cô không thấy mình tốt chỗ nào, cũng không nghĩ rằng mình sẽ được người khác nhớ đến. Huấn luyện viên trưởng nhắn tin hỏi cô gần đây thế nào, sao không có chút tin tức nào hết. Ngày thường ông chủ gửi tin nhắn cho cô cũng không trả lời. Cho dù trả lời cũng chỉ là nhắn qua loa một câu vẫn ổn. Còn Trần Bắc Huynh gọi điện cho cô mấy lần nhưng cô không bắt máy. Sau đó anh ta lập tức đổi thành gửi tin nhắn cho cô. Tính ra gần như cứ cách 2-3 ngày, Trần Bắc Huynh lại gửi một tin nhắn cho cô. Cũng không quá làm phiền, anh ta không nói nhiều, chỉ hỏi gần đây cô thế nào. Nếu có thời gian thì anh ta sẽ đến Los Angeles gặp cô. Nhìn thấy những tin nhắn mà họ gửi tới, cô lại nhớ tới tất cả mọi thứ mà Lệ Nam Hành đã làm với mình trong những năm qua. Có lẽ vì vừa tận mắt nhìn thấy tình cảm sâu đậm, cảm động lòng người của anh Mạc và cô Mạc ở Campuchia. Cũng có lẽ bởi vì sau khi tận mắt nhìn thấy người quen, trải qua kiếp nạn sống chết, rồi biết quý trọng nhau, nên cô đột nhiên nhớ lại thái độ, đối nhân xử thế từ trước đến nay của mình. Có lẽ cô không cần phải giấu mình trong lớp vỏ bảo vệ to lớn nữa. Cũng đã đến lúc cô nên trân trọng những người đối xử tốt với mình. Nên thử đón nhận những ý tốt thay vì đối xử cẩn thận dè dặt. Như vậy sẽ làm tăng thêm khoảng cách. Phong Lăng cầm lấy cái gối trên giường rồi ôm vào lòng, chuẩn bị gọi điện cho người bên Boston. Sẵn tiện, hẹn lúc nào đó sau này sẽ quay về tụ tập với họ. Dù sao cũng từng sinh sống và làm việc với nhau hơn một năm. Hơn nữa ở bên ấy, cô còn có một căn chung cư mới vẫn chưa ở. Sớm muộn cũng phải thường xuyên qua đó. Tóm lại là bạn bè bên đó không phải nói bỏ là bỏ được. Lúc ngón tay cô lướt trên màn hình, tìm số của họ trong danh bạ, thì điện thoại đột nhiên rung lên một cái. Lệ Nam Hành gửi cho cô một tin nhắn. Cô ôm gối, trượt mở tin nhắn. Lệ Nam Hành: việc trong căn cứ hơi nhiều, lát nữa anh còn phải quay về nhà họ Lệ một chuyến. Sáng mai đến văn phòng căn cứ quân sự Los Angeles. Chắc sớm nhất cũng phải chiều mai anh mới về bệnh viện được. Sau đó anh lại gửi một tin nhắn nữa. Sau chuyện của sĩ quan chỉ huy trước kia, quân đội không dám động đến chúng ta nữa. Lần này lại liều lĩnh mượn chuyện của Campuchia để gây sự. Vừa hay, việc nên giải quyết thì cũng giải quyết cho xong. Có người nào em thấy ngứa mắt không? Nói tên đi, anh giúp em trừng trị luôn thể. Phong Lăng nhìn hai tin nhắn mà người đàn ông gửi tới rồi trả lời lại ngay. Phong Lăng: không có ai làm em thấy ngứa mắt cả. Anh chú ý an toàn đấy. Lệ Nam Hành: sao thế? Ban ngày không phải còn nói là nợ anh sao? Sao chỉ mới mấy tiếng đồng hồ đã lại lạnh nhạt với anh nữa rồi? Phong Lăng: không, em và người của quân đội chưa từng qua lại gì với nhau. Chuyện của sĩ quan chỉ huy trước kia đã qua lâu như vậy. Nếu người đó có đầu thai thì đoán chừng cũng đã biết đi mua nước tương rồi. Em không để ý những người đó cho lắm. Sau khi gửi tin nhắn đi, cô ngẫm nghĩ chút, lại tiếp tục gửi một tin nữa. Chiều mai khoảng mấy giờ anh về? Lệ Nam Hành: khó nói đấy, em nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện thì tìm AK. Tối anh về nhà họ Lệ, lái xe ngang qua bệnh viện mà nhìn thấy đèn trong phòng em còn sáng thì anh sẽ không về nhà họ Lệ nữa mà lên tìm em luôn. Phong Lăng: chắc chắn em sẽ ngủ sớm, anh đừng vì em mà làm lỡ việc quan trọng. Lệ Nam Hành: em mới là việc quan trọng. Phong Lăng, cô dừng lại một chút. Chiều mai về rồi nói tiếp, anh bận gì thì bận đi. Lệ Nam Hành: không sao, anh vẫn nhây với mấy tên khốn trong quân đội ở căn cứ. Vừa ngồi vừa uống trà, gạt mấy tên đó sang một bên đi, bây giờ anh không bận chuyện gì cả. Lệ Nam Hành. Em muốn ngủ sớm để nghỉ ngơi lấy sức đền bù cho anh hả? Em cũng biết là em nợ anh lâu rồi. Lần ở thành phố T, chuyện cũng đã phát triển đến mức đó. Hai lần liên tục đều là anh nhào vào em. Bây giờ em muốn chủ động một lần hả? Phong Lăng cô bực bội gửi một tin nhắn. Đổi đề tài đi. Lệ Nam Hành. Bây giờ trong đầu anh đều là chuyện hôm nay muốn đi khách sạn. Em nghĩ anh có thể đổi đề tài không? Phong Lăng không trả lời lại. Một lúc sau, Lệ Nam Hành gửi tin nhắn tới. Nhớ anh rồi, hỏi chấm. Về chuyện đi khách sạn gì đó, cô không biết phải trả lời thế nào. Cũng ngại trả lời. Thế nhưng với câu hỏi này, cô cầm điện thoại, nhìn khoảng 5 phút đồng hồ sau đó trả lời. Phong Lăng. Ừ. Thế này xem như cô đã thật sự chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi. Cho dù là phát triển theo tuần tự, cũng không thể luôn đứng về phía bị động đúng không? Cô cũng muốn học cách trân trọng. Lệ Nam Hành. Thôi, anh không về nhà họ Lệ nữa. Em ngủ trước đi. Buổi tối anh về bệnh viện, thấy em tỉnh rồi thì sang chỗ em. Chưa tỉnh thì anh sang chỗ Mạc Cảnh Thâm. Phong Lăng. Anh bận việc của anh đi. Em sẽ ngủ sớm mà. Anh không cần tới bệnh viện đâu. Lệ Nam Hành. Không chịu. Anh nhớ em. Về nhà họ Lệ cũng không ngủ được. Anh thật sự rất thẳng thắn. Phong Lăng không kiềm nén được ý cười trên khuôn mặt. Chắc chắn ông Lệ có chuyện quan trọng gì đó muốn tìm anh. Nếu không, anh cũng sẽ không đồng ý quay về. Ngày mai tới cũng không muộn mà. Lệ Nam Hành. Vậy em ngủ sớm đi, cho phép em nhớ anh đó. Được. Nhớ lời em đã nói hôm nay đấy, em còn nợ anh. Em ngủ đây. Phong Lăng đặt điện thoại xuống, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào. Tất nhiên cô hy vọng Lệ Nam Hành quay về ngay. Nhưng phía căn cứ và nhà họ Lệ còn cần anh qua đó. Cũng chỉ đợi một ngày thôi, không sao cả. Cô ném điện thoại lên giường, cầm quần áo và đồ dùng để thay, rồi đến phòng tắm công cộng ở tầng này của bệnh viện để tắm giặt. Tầng này đều là phòng bệnh VIP cao cấp, nhưng đầy áp người. Hai phòng bệnh VIP, điều kiện tốt nhất có nhà vệ sinh riêng còn lại, chỉ để anh Mạc đang bị thương nặng và cô Mạc ở. Phong Lăng không bị thương gì, chỉ cần ở đây để trông nom thôi. Phòng của cô đã là nơi có điều kiện tốt nhất trong đa số các phòng rồi, chỉ là không có phòng tắm riêng cần ra ngoài tắm giặt. Mà bệnh viện này có điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt, phương diện vệ sinh cũng rất tốt. Bây giờ trong phòng tắm công cộng đang không có người. Sau khi cô tắm xong thì sang chỗ Quý Noãn, nói chuyện với Quý Noãn một lát rồi quay về phòng ngủ. Nói là ngủ, nhưng sau khi nằm xuống cô vẫn cầm điện thoại lên xem mấy lần. Lệ Nam Hành không gửi tin nhắn tới nữa. Cô ôm điện thoại rồi xem lại đoạn đối thoại trước đó của hai người hết lần này đến lần khác. Đến khi cô nhận ra mình đã xem đoạn hội thoại này quá lâu và quá nhiều lần rồi thì mới tắt màn hình điện thoại. Trong bóng tối cô mở mắt, kề sát di động vào ngực. Đây chính là cảm giác đang yêu nhỉ. Tối qua vết thương của anh Mạc bị viêm, một mình Quý Noãn ra khỏi phòng bệnh rồi đến chăm sóc anh ta, không nói với ai hết. Sáng ngày hôm sau, lúc Phong Lăng biết chuyện này, anh Mạc đã ngủ, còn Quý Noãn vừa mới quay lại phòng bệnh. Vết thương của anh Mạc bị viêm, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tối qua hơi sốt. Quý Noãn cũng không thích xa anh Mạc, nhân cơ hội này mới có thể ở lại trong phòng bệnh của anh ta cả đêm, nếu không thì chắc chắn sẽ bị anh Mạc đuổi về nghỉ ngơi. Chính vì biết những điều này, Phong Lăng cũng không hỏi nhiều nữa. Phong Lăng mua bữa sáng yêu thích về cho Quý Noãn, thấy sau khi Quý Noãn về phòng cũng không muốn ngủ, lại thấy cô ấy bởi vì thức khuya mà sắc mặt không tốt cho lắm. Nhớ tới những thứ đã mua hôm qua, cô liền lấy ra luôn. Cô Mạc, cô muốn đắp mặt nạ không? Quý Noãn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng không sao ngủ được. Hơn nữa gần đây Tô Chi Lam còn qua lại nhiều lần với bên bệnh viện, cho nên cô cũng lo lắng. Kết quả, lúc Phong Lăng mang bữa sáng tới gần giường, câu hỏi này đã khiến Quý Noãn mở mắt ra. Cô ngồi dậy, nhìn thấy thứ trong tay Phong Lăng, thì đưa tay ra nhận lấy. rồi đặt đủ loại mặt nạ trong đó lên giường. Cô mua thứ này làm gì? Quý Noãn rất ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ phong lăng khi đứng ở quầy chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da. Gần đây cô cứ ở bệnh viện suốt, anh Mặc bị thương quá nặng. Bình thường cô nói không sao, nhưng thực ra ngày nào cũng đau lòng đến mức không ngủ được. Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm. Nghe nói lúc tình trạng da dẻ của phụ nữ không tốt thì phải thường xuyên đắp mặt nạ. Tôi chưa dùng thứ này bao giờ, không biết hãng nào tốt hơn. Lúc ra ngoài mua thì tiện mua vài cái trong cửa hàng luôn. Quý Noãn nghe cô nói xong, tiện tay cầm vài cái mặt nạ trong đó lên, khóe miệng giật một cái. Phong Lăng quả nhiên chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, càng chưa từng dùng mặt nạ. Ngoài loại làm trắng cấp nước gì đó ra, ngay cả loại làm căng da xóa nếp nhăn cũng có. Hai người bọn cô mới ngoài 20, collagen đầy mặt, cũng còn rất trẻ, nào phải dùng tới những thứ này. Cô chưa dùng bao giờ à? Quý Noãn đột nhiên cười một cái, ngước mắt nhìn cô. Phong Lăng vừa nhìn vào ánh mắt sáng rực của Quý Noãn thì đã hiểu ngay ý của cô ấy, nhanh chóng lùi về sau một bước. Cô Mặc, những thứ này tôi mua cho một mình cô dùng thôi. Tôi cũng không dùng nhiều được như vậy. Quý Noãn cầm vài cái mặt nạ có hiệu quả cấp nước căn bản nhất lên, vẫy tay với cô. Cô tới đây đi, đừng trốn xa như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì làm. Chúng ta cứ lo lắng chờ đợi ở trong bệnh viện thế này, còn không bằng đắp mặt nạ, dù sao cô cũng mua rồi. Nhìn thấy biểu cảm một mực từ chối của Phong Lăng, Quý Noãn híp mắt cười. Cô thật sự không định thử à? Dãi nắng dầm mưa trong căn cứ nhiều năm như vậy, mặc dù bản chất da cô cũng khá đẹp, nhưng vẫn khô hơn mấy cô chủ được nuôi trong nhà chút. Cô đã mua nhiều thế này rồi, thì thử chung với tôi đi. Phong Lăng. Hay là thôi đi, tôi chưa từng dùng thứ này bao giờ. Với lại, tôi cần da đẹp như vậy làm gì đâu. Quý Noãn lại cười. Cô thật sự không xem mình là con gái à? Bởi vì lời nói này mà Phong Lăng hơi do dự, nghĩ tới ngày thường mình thật sự chẳng có chút nữ tính nào. Rốt cuộc Lệ Nam Hành say đắm điều gì ở mình chứ? Đã không muốn ở thế bị động nữa, thì có phải cô cũng nên thử chấp nhận thay đổi một chút không? Kiểu gì cũng phải xứng đáng với tình cảm anh dành cho cô chứ. Tôi thật sự không giống phụ nữ sao? Lúc soi gương, cô có nhìn thấy mình giống phụ nữ không? Tôi rất ít khi soi gương. Cuối cùng Phong Lăng vẫn không thể nào làm trái lại lời Quý Noãn. Cô bị Quý Noãn cưỡng ép lôi vào buồng tắm trong phòng bệnh để rửa mặt. Nhân tiện Quý Noãn còn cầm một cọng dây thun màu đen, cột phần tóc mái ngắn trên trán Phong Lăng thành một chỏm cao cao, để trán và mặt cô đều lộ ra, rồi mới dạy cô dùng sữa rửa mặt tạo bọt như thế nào. Hai người phụ nữ soi gương rửa mặt trong phòng tắm, xoa đều bọt trên mặt, sau khi rửa sạch bọt xong thì bóc mặt nạ ra rồi đắp lên mặt. Mới đầu ngay cả đắp như thế nào Phong Lăng cũng không biết, Quý Noãn dạy cô từng chút một, kết quả không ngờ rằng người phụ nữ cầm súng lên là có thể bắn cả thế giới này, lại thua một miếng mặt nạ giấy. Cuối cùng sau khi bị Phong Lăng xé rách ba miếng mặt nạ, Quý Noãn cũng đắp được một miếng mặt nạ nguyên vẹn lên mặt cô. Bệnh nhân đi qua đi lại, ngoài phòng bệnh, không ai có thể nghĩ rằng bên trong có hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đang làm cái gì đó. Mấy phút sau, A Ca gõ cửa, Quý Noãn đáp một tiếng. Phong Lăng mới đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này cô vẫn chưa nhận ra có người sắp vào. Vì vậy khi có người đẩy cửa vào, Phong Lăng bất ngờ dừng lại. A Ca đến tìm Phong Lăng, nhưng không ngờ mới đi vào, đã nhìn thấy hai người họ. Trên mặt nạ màu trắng có mấy cái lỗ. Hai người phụ nữ gần như mở to mắt giống nhau, cùng nhìn chằm chằm về phía anh ta. Quý Noãn thì còn đỡ. Ai mà chả yêu thích cái đẹp. Huống hồ là cô Mặc, danh giá nhất Hải Thành. Nhưng Phong Lăng lại đang đắp mặt nạ. Chuyện này khiến anh ta khá sốc. Nhìn thứ trên mặt Phong Lăng, A Ca ngạc nhiên tới mức cằm sắp rớt xuống luôn. Chuyện này quả thực còn kinh ngạc hơn cả lúc biết Phong Lăng là phụ nữ. Phong Lăng vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, liền đưa tay lên định lột thứ trên mặt xuống. A Ca lại nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên giơ điện thoại lên rồi chụp cô. Tay Phong Lăng vừa giơ lên thì dừng lại. Anh chụp tôi làm gì? Mẹ nó, tôi còn có thể nhìn thấy Phong Lăng đắp mặt nạ lúc còn sống rồi. Tôi nhất định phải đưa bức ảnh này cho lão đại xem. AK nói xong quên luôn mục đích bản thân đến đây. Một phút trước khi Phong Lăng xông lên túm lấy anh ta đã mở cửa, chuồn ra bên ngoài, cứ như là lòng bàn chân được bôi dầu vậy. AK, anh xóa hình đi. Phong Lăng hơi đơ mặt, rồi đuổi theo AK ra ngoài. Quý Noãn im lặng nhìn hai người vụt qua ngoài như cơn gió. Trước tiên, chưa cần nói tới việc thân thủ của AK và Phong Lăng gần như nhau. Việc Phong Lăng có thể đuổi kịp anh ta hay không còn là ẩn số. Dù sao AK cũng là đàn ông, thân hình cao lớn, chân dài, lại còn rất linh hoạt. Nhưng Phong Lăng cứ đắp mặt nạ ra ngoài như vậy, định cho người của cả bệnh viện đều nhìn thấy à? Phong Lăng đuổi theo rất nhanh, tất nhiên AK cũng chạy rất nhanh. Giống như sợ bị cô đuổi kịp rồi đập điện thoại của anh ta vậy. Vì nhu cầu tự vệ, AK chạy thẳng đến chỗ gần khu vực phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm. Đến trước cửa phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy Lệ Lão Đại đi ra, AK dừng bước ngay lập tức, rồi trốn sau lưng anh. Lại nhìn thấy Phong Lăng đang hùng hổ đuổi tới. Anh ta cười khà khà một cách hả hê, dáng vẻ có Lão Đại bảo vệ nên không sợ chết, cực kỳ đắc ý. Phong Lăng vốn nghĩ rằng Lệ Nam Hành phải bận đến chiều mới về, không ngờ anh lại về bệnh viện sớm như vậy. Cô bỗng chốc dừng lại. Lão đại, đừng bán tôi mà. AK trốn sau lưng Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói. Lệ Nam Hành vừa từ bên trong đi ra vẫn chưa hiểu chuyện gì. Kết quả trong phút chốc đã nhìn thấy Phong Lăng đang đắp mặt nạ. Tối qua anh không về nhà họ Lệ, vết thương của Mạc Cảnh Thâm nhiễm trùng, nên tranh thủ thời gian tạt qua thăm một chút. Bây giờ đang chuẩn bị ra ngoài lái xe về nhà họ Lệ, thì không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Cái quái gì vậy? Lệ Nam Hành nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nếu như không phải bởi vì quá thân thuộc với Phong Lăng, thì một cô gái đắp cái thứ màu trắng rồi chạy ra như thế này, anh còn không chắc có nhận nhầm thành yêu ma quỷ quái gì đó hay không? Lệ Nam Hành lập tức giơ tay lột tấm mặt nạ giấy trên mặt Phong Lăng xuống. Thấy trên mặt cô óng ánh nước, anh nhíu mày lại, ngón tay sờ vào cằm cô một chút. Kết quả lại sờ trúng tinh chất dưỡng da ươn ướt nhớp nhớp. Vốn nghĩ rằng tối qua chưa đến phòng tìm cô, giờ gặp được rồi thì anh lên chào hỏi hẳn hoi với cô vợ nhỏ của mình rồi mới đi. Kết quả, những thứ ở trên tay, một người đàn ông mạnh mẽ như anh thật sự chưa bao giờ dùng đến. Anh lập tức vẩy vẩy tay với vẻ ghét bỏ. Đây là cái gì vậy? Vừa ướt vừa dính. Quý Noãn rửa mặt xong thì đi qua đó. Từ xa cô đã nghe thấy lời xỉa sói của Lệ Nam Hành. Phong Lăng thấy hơi lúng túng, đang định giơ tay áo lên lau mặt, thì Quý Noãn nhanh chóng đi đến, đưa cho cô chiếc khăn mặt đã được giặt qua nước ấm, lại liếc mắt nhìn AK và Lệ Nam Hành. Quả nhiên thật sự không thể trách Phong Lăng nhà tôi không nữ tính, ngày nào cô ấy cũng ở cùng với đám người các anh, có thể nữ tính mới là lạ. Phong Lăng cảm thấy thất vọng. Cô muốn thử tìm một chút cảm giác nữ tính, thử thay đổi. Bước đầu tiên này lại khiến cô chịu đả kích rất mạnh. Cô dùng khăn lau mặt, lau mạnh đến mức làm cho da hai bên gò má hơi đỏ lên. Lệ Nam Hành không ngủ cả đêm, lúc đầu thì dây dưa với người của quân đội ở trong căn cứ. Nhưng người mà trong đầu anh nghĩ đến đều là Phong Lăng, sau đó lại ra ngoài xử lý công việc. Đến bây giờ, Lệ Nam Hành không thể nói rõ được là buồn ngủ như thế nào. Nhưng tinh thần và thể lực chắc chắn không thể dồi dào như mọi khi. Chỉ liếc Quý Noãn một cái rồi lại nhìn Phong Lăng. Thấy mặt của Phong Lăng bị cô lau đến mức hơi đỏ lên, lúc này mới nhận ra vẻ mặt ghét bỏ vì tinh chất dưỡng da vừa nãy của mình hình như đã làm tổn thương người ta rồi. Lệ Nam Hành, thật sự anh không ghét bỏ, chỉ là một người đàn ông như anh chưa từng động vào những thứ như tinh chất dưỡng da trên chiếc mặt nạ này, nên bản năng đầu tiên là khó chịu, rồi thuận miệng nói một câu như vậy. Cũng không biết tối qua cô có ngủ ngon hay không, dù sao anh cũng nhớ cô, nhớ đến mức không thể nào ngủ được. Hôm qua, cô trông nom suốt cả đêm ở phòng bệnh rồi, hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi, sinh lực đúng là tràn đầy thật đấy. Lệ Nam Hành nói với Quý Noãn bằng giọng lạnh lùng. Quý Noãn và Lệ Nam Hành thường xuyên đấu khẩu, thật ra cũng quen rồi. Nhưng lúc này nhìn thấy tâm trạng Phong Lăng rõ ràng không được tốt lắm, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ ném cho Lệ Nam Hành một vẻ mặt, như bảo anh tự mình cầu phúc. Vừa nãy anh bàn chuyện trong phòng bệnh à? Anh ấy lại ngủ rồi sao? Chưa ngủ, vừa nhận điện thoại của công ty, cậu ta vẫn chưa nói chuyện xong. Lệ Nam Hành vừa nói vừa trêu. Cô định ở lại phòng cậu ta luôn hả? Có cần tôi gọi bác sĩ chuyển giường bệnh của cô sang phòng này, để cô ở đây với cậu ta luôn, đỡ phải chen chúc trên một cái giường chật hẹp không? Quý Noãn biết anh đang trêu, nhưng cũng hùa theo cười nói. Đây có vẻ là một ý tưởng hay đấy. Lệ Nam Hành nói giễu. Cô nằm mơ đi. Cô Mạc, tôi đi rửa mặt đã. Lúc này Phong Lăng khẽ nói một câu rồi quay người đi. Quý Noãn quay đầu, đang định đuổi theo Phong Lăng. Kết quả cô còn chưa cất bước, Lệ Nam Hành đã vô cùng nhanh nhẹn mà bước về phía Phong Lăng. Phong Lăng! Anh ở ngay phía sau. Phong Lăng không muốn nói gì, cũng không lên tiếng, lập tức đi về phía phòng mình. Đứng lại! Không đứng, cô thầm trả lời, nhìn về phía khoảng không rồi tiếp tục cất bước. Người đàn ông với dáng người cao ráo, chân dài, nhưng đám người Quý Noãn vẫn đang ở ngay đằng sau nên cô không thể quá vội. Đi đến vòng qua chỗ rẽ trước hành lang, anh bước nhanh về phía trước rồi bắt lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Vì vừa nãy Phong Lăng đi quá nhanh nên theo quán tính mà đột nhiên lao vào lòng anh, nhưng cô lại muốn vùng ra. Lúc này anh lại giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt còn chưa lau sạch của cô mà chẳng hề ghét bỏ, rồi ôm lấy mặt cô. Những gì anh nói lúc nãy chỉ là sơ ý thôi, em đừng giận nhé. Phong Lăng cũng không thể nói rõ là mình đang giận. Cô chỉ buồn bực nhìn Lệ Nam Hành, định quay mặt đi, nhưng người đàn ông vẫn cứ ôm lấy mặt cô không buông ra. Lúc này đây anh cũng không còn ghét bỏ những tinh chất dưỡng da còn chưa lau sạch ở hai bên gò má của cô nữa. Trước đây em chưa bao giờ dùng cái này, giờ tự nhiên dùng thì chắc chắn là có liên quan tới Quý Noãn. Nếu như em tự nguyện thì không sao, nhưng nếu như em muốn trở nên xinh đẹp hơn gì đó mà miễn cưỡng bản thân, vậy thì ngay bây giờ anh nói cho em biết. Không cần thiết, mọi thứ của em đều rất hoàn hảo trong mắt anh. Em không cần cố ý làm gì để thay đổi cả. Lệ Nam Hành đã quá hiểu Phong Lăng. Người có tính cách như cô lại đột nhiên đắp cái thứ ẩm ướt lành lạnh này lên mặt. Chắc chắn không thể nào là cô đột nhiên muốn làm. Dựa vào biểu cảm của cô trong những ngày qua, anh có thể nhìn ra được. Cô chỉ là thử thay đổi vì anh mà thôi. Mặc dù nguyên nhân này khiến anh rất vui, nhưng anh cũng không muốn ép buộc bản thân mình như thế. Đột nhiên bị anh nói trúng nỗi lòng, Phong Lăng không động đậy nữa, chỉ giơ tay lên sờ chút tinh chất dưỡng còn sót lại trên gò má mình. Em không ép buộc bản thân. Lệ Nam Hành lại nhìn phần tóc mái trên trán cô được buộc thành chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, thật sự vô cùng đáng yêu. Anh nở nụ cười rồi giơ tay lên xoa đầu cô. Bây giờ em như thế này đã là rất tuyệt rồi. Lúc mười mấy tuổi ngực vẫn còn phẳng mà anh đã thích em điên đảo, huống chi bây giờ. Người đàn ông cố ý liếc mắt xuống vị trí bên dưới của áo cô. Vô cùng hoàn hảo, không cần thay đổi. Vốn dĩ lời mà anh nói nghe có vẻ khá vừa ý, kết quả anh lại nói trước đây cô ngực phẳng. Phong Lăng nhìn anh chằm chằm lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, lập tức trả lời một câu. Trước đây không phải là phẳng, lúc đó em quấn vải bó ngực. Đúng đúng, không phẳng. Dù sao, khi em mặc đồ con gái, anh không chỉ sờ có một lần. Cảm giác đó chắc chắn không thấm vào đâu so với chữ phẳng. Mặt Phong Lăng hơi đỏ, cô quay người nói. Anh bỏ em ra đã, em quay về rửa mặt. Lát nữa anh còn phải về nhà họ Lệ. Em vội rửa mặt làm gì chứ? Vừa nãy không phải đã lau rồi ư? Anh vừa nói vừa lập tức ép cô vào tường cạnh cửa thang máy, ôm lấy eo cô, mang theo tình cảm nồng nhiệt như ngọn lửa của ngày hôm qua mà quỳ xuống hôn cô. Nhưng dù sao bệnh viện cũng là nơi người đến người đi. Cho dù chỗ ngoặt này có thể tránh được tầm mắt của Quý Noãn và A-ca, nhưng vẫn có bác sĩ và điều dưỡng đi qua đi lại gần đó. Lệ Nam Hành đang định hôn, thì Phong Lăng giơ tay che kín miệng, ra hiệu bằng mắt với anh, ý bảo anh kiềm chế lại. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, nghiêng đầu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ rồi cười. Anh không ép hôn nữa, mà thơm nhẹ vào lòng bàn tay cô một cái. Trước ánh mắt tán tỉnh sâu xa một cách trần trụi của anh, trong phút chốc Phong Lăng chỉ cảm thấy vị trí được môi anh chạm vào đột nhiên nóng lên đến mức đáng sợ. Cô mau chóng buông hai tay xuống, đứng thẳng bên tường, đồng thời liếc mắt nhìn về một hướng khác của chỗ ngoặt, lại phát hiện cha của anh Mạc cùng thư ký An đi ra từ một thang máy khác, hơn nữa vừa hay chạm mặt Quý Noãn. Bây giờ vết thương của anh Mạc còn chưa lành, An Thư Ngôn lại được chủ tịch Mạc dẫn đến công khai như vậy. Chủ tịch Mạc căn bản không hề bận tâm đến cảm nhận của Quý Noãn. Chủ tịch Mạc đến rồi, em đi về rửa mặt, anh đến giúp cô Mạc đi. Phong Lăng nháy mắt ra hiệu với Lệ Nam Hành, ý bảo anh đừng đối đầu với Quý Noãn nữa, mà cố gắng giúp cô ấy một chút, tránh để cô ấy phải chịu thiệt trước mặt chủ tịch Mạc. Anh giúp sao? Lệ Nam Hành chau mày, cũng liếc mắt về hướng đó. Em cho rằng cô ấy là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, bình tĩnh, ôn hòa như bề ngoài sao? Quý Noãn còn cứng cỏi hơn em. Cô ấy cần có anh giúp sao? Em không biết. Là người đàn ông của em, anh phải giúp bạn em. Quý Noãn từng nói, em là bạn của cô ấy. Mắt Lệ Nam Hành chợt sáng lên, nhìn Phong Lăng vừa mới buột miệng ra nói một câu. Người đàn ông của em. Được, anh giúp. Người đàn ông lập tức sung sướng cười. Phong Lăng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thấy Phong Lăng thật sự vội về rửa mặt, Lệ Nam Hành cũng không ngăn cô nữa, tiện tay lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Phong Lăng, lúc nói anh là người đàn ông của mình. Anh lập tức bật cười, rồi lại quay đầu nhìn về phía Quý Noãn. Anh không châm điếu thuốc lên, cứ ngậm điếu thuốc, chưa châm lửa mà đi đến. Vợ nói phải giúp, vậy thì giúp thôi. Bên ngoài phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm, An Thư Ngôn xách theo một ít đồ dinh dưỡng và giỏ hoa quả. Vừa mới đi tới đã bị Lệ Nam Hành chặn lại. Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Cô An, thay mặt chủ tịch đến thăm sao? An Thư Ngôn thấy Lệ Nam Hành liền thu lại vẻ mặt từ khách thành chủ vừa nãy, gật đầu với vẻ khách sáo. Đúng vậy, chủ tịch Mạc bảo tôi đến thăm Mạc Cảnh Thâm. Lệ Nam Hành giả vờ tươi cười, cong cong khóe miệng, nhưng rõ ràng nụ cười của anh không thấy mấy. Dáng người cao lớn tiếp tục chặn ở cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói. Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Cô An cứ đi vào như vậy thì thật sự cũng không tiện lắm. Cô cần thăm hỏi hay dặn dò gì trực tiếp nói với cô Mạc là được. Cô ấy sẽ chuyển lời giúp cô. Quý Noãn đứng ở chỗ thang máy nghe thấy lời anh nói, thầm tặng một like cho Lệ Nam Hành. Không ngờ, một Lệ Nam Hành lúc nào cũng phải chôn cô vài câu. Tới lúc cần ra tay thì vẫn ra tay, tới lúc cần giúp đỡ thì vẫn đáng tin như vậy. Anh Lệ, chủ tịch Mạc ở đây. Lời ông ấy vừa nói, chắc anh cũng nghe thấy rồi. An Thư Ngôn nhấn mạnh. Lệ Nam Hành bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, nhìn với vẻ hờ hững rồi nói. Tôi và Mạc Cảnh Thâm là bạn bè lâu năm, lại không có vướng mắc gì với tập đoàn Sai. Chủ tịch Mạc chắc cũng biết tính cách của tôi. Chỗ của tôi, người không liên quan, sợ là không đi vào được. Khi nói lời này, Lệ Nam Hành cười như không cười, lạnh lùng nhìn về phía chủ tịch Mạc. Mạc Thiệu Tác nghe thấy lời này, sắc mặt rõ ràng là không vui, nhưng không thể không thừa nhận. Ba tầng ngoài, ba tầng trong của bệnh viện này, tất cả đều có người của căn cứ 11, tạo thành mấy vòng vây. Ông ta là cha của Mạc Cảnh Thâm nên mới có thể thuận lợi đi vào. Bằng không thì muốn lên đến tầng này cũng là chuyện khó. Con trai của tôi nhập viện ở đây. Tôi là cha nó. Muốn vào thăm mà giờ còn bị các cậu ngăn cản sao? Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng chất vấn, ánh mắt khó chịu không vui. Nếu như chủ tịch Mạc muốn đi vào, tất nhiên tôi sẽ không ngăn cản. Lệ Nam Hành nói với giọng điệu chậm rãi thản nhiên. Nhưng cô An đi vào thì sợ là không ổn. Cô Mạc vẫn trông nom ở đây, để cô An đi vào. Chủ tịch Mạc, ông chắc chắn không phải đang đùa đấy chứ? Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng cau mày. An Thư Ngôn lại bị lời nói của Lệ Nam Hành làm cho lung túng. Cuối cùng vẫn không thể mặt dày quấy dày nữa. Cô ta đi đến bên cạnh Quý Noãn, đưa đồ trong tay cho cô. Cô Mạc, làm phiền rồi. Thấy tình cảnh sau đó, biết Quý Noãn có thể một mình ứng phó mà không đắc tội với người lớn, Lệ Nam Hành cũng không nói gì thêm, lập tức rời đi. Việc ở bên ngoài vẫn chưa xử lý xong xuôi, Lệ Nam Hành cũng không thể không về nhà họ Lệ. Nhưng trước khi về, anh vẫn có thể tiện đường, đi xem cô vợ nhỏ vừa rồi, mới lỡ miệng thừa nhận anh là người đàn ông của cô. Ở trong phòng nghỉ, Phong Lăng vừa rửa mặt xong, đang lau nước đọng trên mặt. Bình thường cô thật sự cũng không biết dùng mấy loại mỹ phẩm dưỡng da gì đó. Nhưng tối qua trong hộp kem dưỡng mua về giúp Quý Noãn, có một hộp mùi rất thơm, là loại mùi thơm thoang thoảng. Quý Noãn nói loại đồ này dù có đắt hơn nữa, dù có bị thổi phồng như thế nào đi nữa, thì cuối cùng chỉ có hiệu quả giữ ẩm là thiết thực nhất. Phong Lăng nhìn qua, cô cầm lên rồi dùng ngón tay chạm vào một chút, thoa lên mặt mình, sau đó vỗ vỗ xoa xoa từng chút một. Động tác bôi mỹ phẩm này cô vẫn phải cảm ơn Lăng Phi Phi lúc ở thành phố T. Nếu như không phải mỗi ngày sáng tối sau khi rửa mặt xong, cô gái kia đều phải đứng trong phòng ngủ, thoa đồ mỹ phẩm rất lâu, thì cô cũng không học theo được. Không ngờ, giờ cô đã biết dùng cả mỹ phẩm chăm sóc da rồi. Sau khi bôi một lớp mỏng, Phong Lăng cảm thấy làn da bình thường, mặc dù trắng mướt, nhưng hơi khô của mình, xem ra đã trở nên căng bóng hơn. Sờ vào cũng cảm thấy láng mịn hơn nhiều. Chẳng trách con gái đều dùng mỹ phẩm dưỡng da. Cô vừa vỗ lên mặt, vừa suy nghĩ xem có cần đi mua cho mình vài lọ không. Cô chắc chắn sẽ ngại dùng đồ của Quý Noãn, cho dù Quý Noãn rất vui vẻ cho cô dùng. Đang suy nghĩ thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra. Biết là chỉ có mình cô ở trong, nên lúc đi vào Lệ Nam Hành cũng không gõ cửa. Kết quả vừa đi vào thì anh nhìn thấy chỏm tóc trên đầu Phong Lăng vẫn còn. Còn cô thì đang đứng trước chiếc gương trên tường phòng nghỉ, chọc chọc ngón tay lên mặt. Bạn học Phong Lăng, tay súng bắn tỉa giỏi nhất căn cứ 11 từ trước đến nay, luôn đẹp trai, lại có thể một mình trốn ở trong phòng rồi làm trò dễ thương. Chỉ nhìn một cái, tim của Lệ Nam Hành như sắp tan chảy đến nơi. Anh đi đến, Phong Lăng vừa mới phản ứng lại chuyện, anh lại đến rồi, thì anh chợt kéo lấy cổ tay cô, rồi dứt khoát kéo người ta vào lòng. Anh cúi đầu làm nốt việc vừa rồi, ở bên ngoài còn chưa làm xong, hôn mạnh cô một cái. Hôn một cái rồi vẫn chưa hài lòng, lại lập tức dùng lưỡi lướt qua bờ môi cô, cố gắng tách môi và răng cô, sau đó hôn thật sâu. Thấy anh tự dưng lại động dục như vậy, Phong Lăng ngơ ra một lúc, nghĩ đến hôm qua anh bị kìm nén thành ra như vậy. Đến hôm nay đoán chừng ngọn lửa này vẫn không thể dễ dàng dập tắt. Hơn nữa ở đây cũng không có người khác, nên cô cũng không dãy dụa. Cứ mặc cho người đàn ông ôm rất lâu. Trong lúc đó Phong Lăng cũng cẩn thận, thử đáp lại một chút. Cô không quá giỏi việc đáp lại. Chỉ là cảm thấy mình cứ bị động như vậy mãi thì cũng không tốt. Cô khẽ di chuyển bờ môi của mình một chút, cũng học theo động tác của anh mà hôn mút lấy đầu lưỡi của đối phương. Trong chốc lát, người đàn ông giống như bị kích thích vào huyệt vị nào đó, ôm chặt cô trong lòng, hôn cô vừa sâu vừa mạnh một lúc lâu. Nếu không phải vì còn chuyện quan trọng phải làm, Phong Lăng còn nghĩ chắc bản thân sắp bị anh xử lý đến nơi rồi. Từ nụ hôn đầy ướt át nồng nàn, ham muốn này, có thể cảm nhận được anh đã kìm nén đến mức khó chịu như thế nào. Cuối cùng, Lệ Nam Hành vẫn phải cố gắng kiềm chế bản thân lại. Nhưng lúc đang kiềm chế, thì anh ôm lấy eo Phong Lăng, cúi đầu xuống bên tai cô hôn một cái. Anh vừa hôn lên viền tai Phong Lăng vừa nói. Đừng cả ngày chỉ chăm sóc cho Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm. Mối quan hệ chủ thuê và vệ sĩ giữa em và Quý Noãn, căn bản cũng sắp kết thúc rồi. Qua mấy ngày nữa, em vẫn là người của anh. Với Quý Noãn, cũng chỉ là bạn bè. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sức. Sắp kết thúc rồi sao? Phong Lăng vẫn cho rằng, sau khi sự việc lần này kết thúc, cô sẽ tiếp tục theo Quý Noãn quay trở lại Hải Thành. Cô cũng không biết cái gọi là kết thúc này làm sao. Ban đầu khi đi cũng là theo giới thiệu của bác sĩ Tần. Sau này hình như những chuyện như Tiểu Hứa đưa cô đến ngự viên gặp Quý Noãn hay là gặp mặt anh Mạc cũng đều có Tiểu Hứa giúp đỡ. Nhưng cô cũng không để ý lắm đến hợp đồng mà cô ký lúc đó. Chỉ biết không phải là hợp đồng cả đời. Lúc đó quả thật Tiểu Hứa đã từng nói để cô sống mấy tháng ở Hải Thành coi như là cho khuây khỏa. Mấy tháng, vậy mà đã đến thời hạn rồi. Nhưng cũng không sao, bây giờ tình cảm giữa cô và Quý Noãn đang tốt. Cho dù không phải là chủ thuê và vệ sĩ, thì sau này cũng là bạn bè. Trên nhiều phương diện, trong lòng cô chắc chắn vẫn hướng về Quý Noãn, bởi vì Quý Noãn đối tốt với cô. Sau khi hợp đồng vệ sĩ bên Hải Thành kết thúc, em định thế nào? Lời nói của anh đột nhiên vọng vào tai cô. Phong Lăng, em chưa nghĩ đến việc này. Ở bên anh nhé. Nếu đổi lại là trước đây, cô chắc chắn sẽ chạy xa nhất có thể. Nhưng bây giờ, cô đã định thuận theo con tim của mình. Trong chuyện tình cảm này, cô không muốn bị động mãi nữa. Không thể cứ hưởng thụ lòng tốt của Lệ Nam Hành dành cho mình. Lúc cần bày tỏ, thì cô cũng không thể giấu giấu diếm diếm. Nếu đã có tình cảm, vậy thì nên thẳng thắn một chút. Cô do dự một lúc rồi nói. Tạm thời em chưa có kế hoạch gì, nên trước tiên cứ ở lại đã. Để sau khi kết thúc hợp đồng rồi hãy nói. Cho dù bây giờ chỉ có một ngày hợp đồng, thì em vẫn là vệ sĩ của cô ấy. Được. Biết tính cách kiên trì của cô, Lệ Nam Hành không hỏi nhiều nữa. Vừa cười nhẹ, vừa đưa tay lên sờ búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của cô một chút. Bây giờ cô có thể dần học được cách không lùi lại, mà chủ động bước về phía trước. Cho dù là nửa bước, đối với anh mà nói cũng đã đủ rồi. Bị anh nghịch chỏm tóc, Phong Lăng không nhịn được mà giơ tay định tháo chỏm tóc trên đầu xuống. Nhưng người đàn ông lại thích sờ đến mức không rứt ra được. Khi cô đang chuẩn bị giơ tay tháo chỗ đó thì bị anh hất ra, rồi lại sờ một lúc lâu. Có thể nói sau khi nghịch cả buổi thì điện thoại vang lên. Anh cau mày, cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Được rồi, anh về nhà họ Lệ đã. Phong Lăng đáp lại một tiếng qua loa. Nhân lúc anh đi rồi, cô quay người lại, nhìn chiếc gương nhỏ trên tường một lúc. Cô giơ tay chạm vào những sợi tóc mái bị buộc trên đỉnh đầu của mình. Lại nghĩ đến động tác yêu thích không rời của Lệ Nam Hành vừa nãy. Không hiểu sao lại cảm thấy mặt càng lúc càng nóng. Cứ đứng đó cũng thấy hơi mất tự nhiên. Cô mau chóng tháo chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu xuống. Sau đó cô nhìn sợi dây thun màu đen nhỏ trong tay, lại không nỡ vứt, quay người lại, rồi đặt lên trên tủ khóa bên cạnh giường. Mấy ngày nay Phong Lăng ở trong bệnh viện, Lệ Nam Hành cũng không có thời gian rảnh. Dần dần như vậy, đại khái hai người đã có một tuần không có cơ hội nói chuyện hẳn hoi với nhau. Mỗi lần gặp nhau trong bệnh viện, chỉ vội vàng nhìn nhau được một cái. Cuối cùng Lệ Nam Hành cũng không thể nhịn được nữa. Nhân lúc bận bịu trong căn cứ, anh dặn dò A Phong vài câu. A Phong nhận lệnh, không dám không làm. Vì vậy sau khi Phong Lăng đến chỗ Quý Noãn để giúp cô ấy bôi thuốc lên vết bỏng trên tay, lúc vừa về đến phòng nghỉ đã nhận được một món đồ chuyển phát nhanh. Cô chưa nhận hàng chuyển phát bao giờ. Cầm món đồ đi vào, mở ra thì nhìn thấy giấy tờ liên quan đến việc nhận chức mà trước kia căn cứ 11 đã sắp xếp riêng cho cô. Ngoài ra còn có giấy tờ sắp xếp chức vụ ở trong căn cứ. Căn cứ 11 đã khoảng 3 năm không tuyển thêm người mới. Từng tốt người cũ có thành tích sát hạch đạt tiêu chuẩn đều được sắp xếp làm việc ở quân đội và cảnh sát hoặc bộ phận bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Những người cũ ở lại thì đều quản lý các chức vụ khác nhau trong căn cứ. Bây giờ huấn luyện viên có thâm niên lâu năm như Hàn Kình cũng không trực tiếp huấn luyện người mới nữa. Địa vị ở trong căn cứ cũng tương đương với A Phong, đều là quản lý trong trụ sở của căn cứ. Bây giờ trong căn cứ thiếu huấn luyện viên, nhất là huấn luyện viên huấn luyện người mới. Hiện tại, căn cứ đã tuyển thêm người mới của hai đội, mỗi đội 20 người. Một đội trong đó do một thành viên có thành tích sát hạch khá tốt trong đội 2 trước đây quản lý. Đội còn lại, họ định để Phong Lăng quay về dẫn dắt. Ý là vừa nhậm chức vừa cho Phong Lăng một cơ hội thực hiện ước mơ. Ban đầu ở trong căn cứ, cô cũng xuất phát từ đội người mới như đội 1, 2, 3 này. Trước đây cô không chịu chấp nhận cách gọi là huấn luyện viên bắn súng gì đó quá mức trịnh trọng. Nhưng nếu hướng dẫn người mới, khả năng cô chấp nhận vẫn sẽ lớn hơn một chút. Quả nhiên, nhìn những giấy tờ này, Phong Lăng đã do dự mà không phải là lập tức từ chối. Quay về như vậy cũng xem như là ngầm chấp nhận quay về căn cứ rồi. Hơn nữa, cô cũng hiểu khá rõ tình hình trong căn cứ. Những gì được nêu trên giấy đều là thật. Bây giờ huấn luyện viên thích hợp cho người mới chắc chắn không dễ tìm. Trong những người trước đây, tùy tiện lôi ra bất cứ ai cũng được, nhưng muốn thành tích các mặt đều đạt. Không làm mất mặt căn cứ trước người mới, lại có thể thật sự giúp người mới có nền tảng tốt, Phong Lăng khá tự tin đối với điều này. Hợp đồng với cô Mạc sắp hết, nếu tạm thời không biết đi đâu nữa, nếu cô đã chọn Lệ Nam Hành. Phong Lăng lại nhìn giấy tờ trong tay, cầm điện thoại lên, gọi đến trụ sở của căn cứ. A Phong nghe điện thoại, cô cũng không hỏi han nhiều, lập tức nói. Chuyện huấn luyện cho người mới tôi đồng ý, nhưng chuyện tôi về căn cứ vẫn nên giữ kín một chút, đừng để những người trong đội 3 trước đây thấy rồi có ý kiến. Dù sao, tôi cũng đã rời đi lâu như vậy rồi, không muốn gặp phải bàn tán thị phi gì cả. Không ngờ rằng lần này, Phong Lăng lại đồng ý nhanh như vậy. A Phong dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho, nên thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng. Được, được. Cô muốn khiêm tốn thì chúng ta khiêm tốn. Chỉ cần quay về, mọi chuyện đều dễ nói. Bình thường A Phong là một người rất nghiêm túc. Đặc biệt là anh ta còn do mấy ông cụ nhà họ Lệ sắp xếp vào căn cứ. Chuyên phụ trách quản lý mọi chuyện, cũng coi như tai mắt của mấy ông cụ nhà họ Lệ. Nhưng anh ta đối xử với mọi người rất phải phép. Còn nhớ hồi đó khi cô bị đuổi ra khỏi căn cứ, A Phong ở bên cạnh nhìn thấy. Rõ ràng anh ta cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng suy cho cùng vẫn là trách nhiệm của anh ta, nên anh ta cũng không nói gì ngay trước mặt. Một người thành thật nghiêm túc như vậy, bây giờ lại có thể có giọng điệu vui vẻ như thế. Phong Lăng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cũng cảm thấy hình như những chuyện trước kia đã chìm xuống từ bao giờ rồi. Trở về như thế này cũng rất tốt. Thân phận sĩ quan huấn luyện mới nghe không cao cả như sĩ quan huấn luyện bắn súng chính thức của căn cứ. Nhưng đối với những người trong căn cứ vẫn đang đồn đại về cô, thì khả năng chấp nhận của họ cũng có thể sẽ cao hơn chút. Như vậy, đỡ rất nhiều lời thị phi và phiền phức. Ngày Quý Noãn và anh Mạc xuất viện, hai người đã đến căn cứ 11 trước. Anh Mạc có chuyện cần bàn ở căn cứ, vừa hay hiếm khi anh ta có thể đích thân đến căn cứ. Rất nhiều người đều đã đến phòng họp. Phong Lăng đi dạo trong căn cứ với Quý Noãn. Thỉnh thoảng AK cũng sẽ đến giải thích từng chỗ, từng cơ sở trong căn cứ cho Quý Noãn. Lúc tham quan sân huấn luyện bắn súng và khu huấn luyện chiến đấu cận chiến, Quý Noãn thấy các thành viên vẫn kiên trì huấn luyện mấy giờ đồng hồ trong thời tiết lạnh như thế, thì đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng. Trước kia mỗi ngày cô đều như thế này à? Phong Lăng nhìn về phía đó một cái rồi gật đầu. Cô Mạc, cô thấy cơ thể Phong Lăng nhỏ bé, trông có vẻ rất gầy mà lầm. Mỗi lần huấn luyện, cô ấy đều giỏi hơn bọn tôi đấy. Lúc đánh nhau chắc chắn cũng xông lên đầu tiên. Tạm thời không nói tới bắn tỉa, chỉ cần nhắc tới chiến đấu cận chiến. Trong căn cứ chúng tôi, có 80% mọi người đều thua cô ấy. AK vừa nói vừa ôm vai Phong Lăng giống như hai người anh em tốt. Phong Lăng cũng không né, chỉ lạnh lùng nói. Từ chối tâng bốc. AK cười. Sao nào? Cô sợ cô Mạc biết địa vị của cô trong căn cứ chúng ta. Trong lúc xúc động, tăng lương cho cô. Ôi chao, cô Mạc cũng không trả nổi đâu. Chuyện Phong Lăng muốn về căn cứ đã được lan truyền tới một số ít thành viên có quan hệ tốt. Mọi người đều đang vui vẻ, đợi cô mau chóng quay về. Biến đi. Phong Lăng đẩy anh ta ra. Tôi đi dạo với cô ấy một lát. Đàn ông như anh cứ đi theo làm gì? Tôi không nhìn ra cô và cô Mạc có thể trò chuyện bí mật riêng tư giữa phụ nữ với nhau đấy. Lần trước đắp mặt nạ, cô đã lung tung tới mức suýt chút nữa đập điện thoại của tôi còn gì. AK chưa nói xong. Trước khi Phong Lăng nhấc chân đá người, đã nhanh nhẹn né tránh, bỏ chạy mất. Sau khi thấy bóng dáng đang huấn luyện kia, có lẽ cho dù là phụ nữ, trong lòng ít nhiều, cũng có chút khí phách anh hùng. Cho dù không được huấn luyện từ nhỏ, nhưng vẫn muốn có thể học một chút gì đó. Thế là Quý Noãn bảo Phong Lăng dạy cô ấy bắn súng. Đúng lúc Phong Lăng cũng không có việc gì làm. Nếu có thể dạy cho Quý Noãn học chút võ thuật phòng thân đơn giản, hoặc dạy cô ấy biết làm thế nào bắn súng an toàn mà không bị cướp cò, đương nhiên cô bằng lòng. Dẫu sao, lần trước lúc ở Campuchia, mặc dù Quý Noãn từng bắn súng, nhưng lúc đó cô ấy không hiểu biết nhiều cho lắm. Súng cướp cò, suýt nữa làm chính cô ấy bị thương. Bây giờ vừa hay có thể dạy chút ít. Thật ra khi Quý Noãn nói muốn để cô ấy lại bên cạnh cô ấy để dạy cô ấy chút võ thuật, trong lòng Phong Lăng đã hơi dao động rồi, cô cũng không muốn phải xa Quý Noãn. Nhưng mỗi người đều có con đường mình phải đi, sớm muộn cũng có ngày Quý Noãn sẽ quay về Hải Thành với anh Mạc. Còn cô, vốn cũng không thuộc về Hải Thành, phía sau cô là căn cứ 11, người trong tim cô là Lệ Nam Hành. Cắt không đứt, cũng không nỡ rời xa. Ngày hôm sau, anh Mạc và Quý Noãn quay về nhà họ Mạc ở Los Angeles. Phong Lăng không cần đi theo, nhất thời vô công rồi nghề. A Phong lại không nghĩ như vậy. Thấy anh Mạc và cô Mạc đi rồi, anh ta vội vàng cầm danh sách thành viên mới của căn cứ đã chuẩn bị xong từ lâu tới tìm Phong Lăng. Chỉ lo cô hối hận, chỉ sợ cô lại chạy mất. Đây là danh sách thành viên mới của đội được sắp xếp cho cô. Tuổi tác của những đội viên này lớn hơn chúng ta lúc mới vào đội một chút, nhưng cũng chỉ mới 18-19 tuổi. Bây giờ trong căn cứ không cho phép nhận người dưới 16 tuổi nữa. Cho dù muốn vào, cũng phải đợi đến khi đủ tuổi mới có thể vào. Cơ hội giống như cô khi đó, 13 tuổi đã có thể vào, không còn nữa rồi. Phong Lăng nghe rồi đưa tay cầm danh sách xem mấy lần. Quả thật đều là những thiếu niên 18-19 tuổi. Thực ra như vậy thì cũng không nhỏ hơn cô bao nhiêu. Hiện tại cô mới hơn 21 tuổi mà thôi. Lần trước, ý của bà Phong là hiện tại cô đã 21 tuổi rồi, nhưng cũng chỉ lớn hơn nửa tuổi so với tuổi tác và sinh nhật cô tự đặt cho mình trước kia thôi, cũng không khác là bao. Nhưng mà người mới ở độ tuổi này cũng khá dễ huấn luyện, mặc dù đều là bọn nhóc khó đối phó, nhưng ít ra có thể nghe hiểu, cũng biết phải tuân thủ phép tắc, không giống như những người tuổi tác quá nhỏ, thỉnh thoảng còn phải quan tâm chú ý đến cảm xúc trong lòng chúng. Ở tuổi này cũng không cần chăm sóc nữa, làm sai thì phạt, kiên trì không nổi có thể bảo bọn chúng cút. Trong căn cứ, sức mạnh tâm lý quan trọng hơn. Ừ. Phong Lăng lạnh nhạt đáp một tiếng, vừa nhìn danh sách vừa nói. Đột nhiên sắp xếp cho tôi công việc như vậy, là ý của ai thế? Không ngờ rằng mấy ngày trước cô không hỏi, giờ cô đột nhiên hỏi một câu thế này. A Phong nói những lời đã chuẩn bị xong trước đó. Đương nhiên là ý của trụ sở căn cứ rồi. Hiện tại cấp lãnh đạo thiếu người như vậy, người xuất sắc như cô, là thành viên trước kia chúng tôi không cẩn thận để chảy máu chất xám ra ngoài. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội mời cô quay về. Nhất định là nghĩ đủ cách muốn lôi kéo cô về rồi. Vậy à? Phong Lăng đã sớm biết chuyện họ mời cô về căn cứ này khẳng định có liên quan đến Lệ Nam Hành. Anh chỉ ước gì sau này, ngày ngày cô đều có thể ở lại căn cứ ở bên cạnh anh. Nhưng cô không nói ra sự thật, chỉ hờ hững cười. Được, tôi nhận những người này. Nhưng mà tôi vừa về, cũng lâu rồi không huấn luyện. Rất nhiều tư thế và động tác cơ bản bản thân tôi phải ôn lại chút. Cho tôi thời gian 3 ngày, để tôi tìm lại trạng thái tốt nhất, rồi tôi đi gặp những người này. Ok, 3 ngày cũng được. Khi A Phong đi rồi, Phong Lăng đứng trong phòng họp của căn cứ, quay người đi ra cửa. Nhìn về phía những sân huấn luyện lớn trong căn cứ và quảng trường tập hợp ở trung tâm, phía đằng trước. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng của những đội viên nào đó đang huấn luyện. Cô hít vào bầu không khí quen thuộc của nơi này, nhoẻn miệng cười. Hết chương 1185.